Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 800. Chiến thần La Hoa. Nhận lấy ngân lang sau, Tiêu Nhiên lại cùng Lăng Âm mọi người giao lưu một phen. Trong lúc còn giao cho Lăng Âm một con chữ vật giới. Sau đó liền tùy tùng La Hoa đồng thời bay khỏi Lăng Gia huyền không thuyền. Qua cách đó không xa này chiếc tiểu hình huyền không thuyền bên trên. Đem Tiêu Nhiên mang tới sau, cũng không đợi Tiêu Nhiên câu hỏi, La Hoa liền trực tiếp xoay người hướng về bong tàu đoạn trước đi tới. Lập tức ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, huyền không thuyền hơi rung nhẹ một hồi liền trực tiếp hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Một mực đến La Hoa này chiếc huyền không thuyền hoàn toàn biến mất không gặp. Lăng Gia bên này mọi người mới vội vội vàng vàng quét dọn một chút chiến trường. Sau đó khẩn cấp rời đi. Những nhà khác tâm tình làm sao? Lăng Gia bên này không biết. Nhưng Lăng Gia bên này tâm tình vẫn là không bình thường trầm trọng. Không chỉ có tổn thất như vậy nhiều tinh anh đệ tử. Còn tổn thất cho rằng tử phủ cảnh cao thủ. Huyền không thuyền bên trên. Tiêu Nhiên ánh mắt hiếu kỳ đánh giá lấy đứng ở phía trước La Hoa. Mới vừa dưới đại trưởng lão nói nhưng vẫn là rõ ràng trước mắt. Đặc biệt là chiến thần hai chữ kia. Triệt để hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Đồng dạng có thể xứng với chiến thần danh xưng này. Không khỏi là hiếu chiến. Hơn nữa bách chiến bách thắng người. Tiêu Nhiên thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trước mặt cái này mới nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt lão gia hỏa. Lại vẫn sẽ là một cái chiến đấu cuồng nhân. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên tự hồ đoán được quan hệ. Trong lòng càng là không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Lúc trước bị Đồng Hạo mạnh mẽ thu đồ đệ thời điểm. Cũng là cùng đường mạt lộ bị mang về thực hiện đồ ước. Lần này bị cái này La Hoa mang đi. Có vẻ như cũng là như thế. Hơn nữa nghe được La Hoa nắm giữ chiến thần danh hiệu này sau. Tiêu Nhiên liền biết rõ lần này đồ ước tuyệt đối không đơn giản. Ngược lại tuyệt đối không thể nào là qua tỷ thí luyện chế đan dược. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Nhiên nghi mê hoặc ánh mắt không giải thích được. La Hoa quay đầu cười híp mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Có phải là còn ở nghi mê hoặc vừa nãy bọn họ nói tới? Ân, Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào gật đầu. Như thế cùng ngươi nói đi. Ta cùng một người từ hồi nhỏ chính là nhận thức. Cho tới nay, ở bất cứ chuyện gì bên trên. Hai ta đều là hòa nhau. Lẫn nhau trong lúc đó cũng tranh đấu mấy trăm năm. Lần trước tranh đấu tựa như là ở 10 năm trước đi. Nhưng vẫn là hòa nhau. Sở hữu liền ước định. Từng người bồi dưỡng một tên đệ tử. Sau đó để đệ tử thay chúng ta nhất quyết thắng bại. Tuy nhiên thu đồ đệ có chút phiền phức. Nhưng vì là có thể thắng hắn. Phiền toái một chút thì thế nào đây? Ha ha ha. Nói đến cuối cùng. La Hoa không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hiển nhiên lúc này tâm tình vô cùng tốt. Quả nhiên là loại này máu chó nội dung cốt truyện. Sao vậy liền để ta cho đụng với đây? Tiêu Nhiên có chút không nói gì vỗ vỗ trán mình. Khó nói cái này thời gian 10 năm bên trong. Ngài liền chưa từng thu còn lại đồ đệ. Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên. Hàng này sẽ không thật theo chính mình cái kia tiện nghi sư phụ Đồng Hạo một dạng. Cũng là nghẹn đến mới chiêu thu đồ đệ chứ. Người nào biết rõ đứng ở phía trước La Hoa nhưng là bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt cười gằn đạo. Sao vậy khả năng? Ngươi xem lão phu như là như vậy bảo thủ người sao? 10 năm nay, lão phu đã thu 2 cái đồ đệ. Ngươi là người thứ 3. Bất quá này 2 cái đều không đúng rất lợi hại không chịu thua kém. Bồi dưỡng như thế nhiều năm. Tu vi cũng mới bất quá tử phủ sơ kỳ. Ngươi không giống nhau a, tu vi đã là tử phủ sơ kỳ, chỉ cần sẽ dạy ngươi một ít lão phu tuyệt kỹ. Nói vậy chiến thắng lão nhân kia đồ đệ là rất đơn giản sự tình. Ha ha, ha ha, Tiêu Nhiên cười gượng 2 tiếng, nhưng trong lòng thì ở chảy như điên rãnh. Không nghĩ tới hàng này dĩ nhiên thu 2 cái còn cảm thấy không an toàn. Còn muốn tiếp tục thu chính mình làm người thứ 3. Bất quá chính mình cũng đã đồng ý. Có thể nói chút quan hệ đây. Không thể làm gì khác hơn là nhịn tính tình hỏi thăm tới liên quan với linh giới những chuyện khác. thuận tiện dò hỏi một chút tương lai mình khả năng xuất hiện đối thủ. Chỉ là, liên quan với vị kia chưa biết rõ đối thủ, La Hoa cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết rõ tu vi vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ e sợ đã đạt đến trong tử phủ kỳ, bằng không hắn cũng không trở thành lại thu một cái Tiêu Nhiên. Nghe được đối phương tu vi vẫn chỉ là trong tử phủ kỳ, Tiêu Nhiên trong lòng áp lực nhất thời giảm nhiều. Căn cứ La Hoa từng nói, hai người bọn họ vẫn chưa ước định cụ thể ước chiến thời gian. Nhưng La Hoa có thể bất cứ lúc nào mang theo Tiêu Nhiên đến cửa khiêu chiến. Đây cũng chính là nói, Tiêu Nhiên còn có đầy đủ thời gian đuổi theo. Huống hồ lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, thêm vào tinh thần quyết đặc tính, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực không chắc liền so với bình thường trong tử phủ kỳ võ giả yếu. Thậm chí còn mạnh hơn một ít cũng khó nói. Bất quá liên quan những này, Tiêu Nhiên cũng sẽ không ngay mặt nói ra đến. Trái lại theo La Hoa hỏi thăm tới còn lại các loại sự tích đến. Đặc biệt là liên quan với La Hoa sự tích, ở Tiêu Nhiên nghe tới, quả thực lại như là một cái truyền kỳ đồng dạng lưu giữ ở. La Hoa từ nhỏ là một đứa cô nhi, khi còn bé ngẫu nhiên được một phần tu luyện pháp quyết. Từ đó liền đi trên võ đạo một đường, rồi sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu vi nhanh chóng quật khởi đến thời điểm, lại gặp phải trong miệng hắn cái kia lão đối đầu Hạ Cô Thành. Hai người tướng biết rõ tương giao đồng thời, cũng là thường thường cùng nhau giao đấu. Hạ Cô Thành am hiểu đao pháp, mà La Hoa làm theo từ hắn đao pháp bên trong lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Đồng thời cùng với đánh tương xứng. Khi theo sau thời kỳ, Hạ Cô Thành an ổn tăng cao tu vi, thỉnh thoảng còn có thể tìm La Hoa khiêu chiến một phen. Mà La Hoa làm theo càng thêm thẳng thắn, đem hắn bản thân ở Bạch Ngọc trong thành có tiếng cao thủ cũng cho đánh khắp cả. Tuy nhiên trong quá trình có thắng lại bại, thậm chí nhiều lần cũng suýt chút nữa bị người giết chết. Nhưng cuối cùng vẫn là như tiểu cường đồng dạng ngoan cường sinh tồn được. Hơn nữa, tại đây loại đánh đánh giết giết, không ngừng kịch chiến thời kỳ, La Hoa tu vi đề bạt nhanh chóng. Không chỉ tu vì đạt được đến tử phủ cảnh đỉnh phong, liền ngay cả tự nghĩ ra kiếm pháp, cũng đạt đến đại thành cảnh giới. Bây giờ La Hoa, cơ hồ là cùng cảnh giới bên dưới vô địch lưu giữ ở. Lần này hắn sở dĩ đi ngang qua Tây U Thành, chính là qua khiêu chiến một vị mai danh ẩn tính tử phủ cảnh cao thủ. Chỉ là đáng tiếc là, hắn cũng không có tìm được vị kia tử phủ cảnh cao thủ. Sở hữu lần này tìm đường chết chưa thành công. Không sai, ở Tiêu Nhiên xem ra, chính hắn một mới sư phụ, quả thực cũng là tìm đường chết tiểu năng thủ A. Mỗi ngày qua khiêu chiến người khác, sớm muộn bị người khác cho đánh chết. Bất quá lần này Tiêu Nhiên tùy tùng đối phương đồng thời đi tới Bạch Ngọc Thành cũng không phải một. Điểm chỗ tốt đều không có. Căn cứ La Hoa trong miệng từng nói, Tây U Thành bất quá là linh giới bên trong một cái hẻo lánh tiểu thành A. Bạch Ngọc Thành làm theo bất tương cùng. Không nói phạm vi có ít nhất 2-3 cái Tây U Thành lớn. Nói riêng về bên trong võ đạo cao thủ, liền xa xa siêu việt Tây U Thành. Như là La Hoa loại tu vi này đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, cũng không ngừng 1-2. Còn lại tử phủ cảnh cao thủ càng là nhiều không kể xiết. Các loại thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp. Nói tóm lại, dùng La Hoa nói để hình dung, cái kia chính là Tiêu Nhiên chỉ cần với hắn quá khứ. Cái kia chính là muốn quan hệ thì có quan hệ. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là cười cười. Quỷ biết rõ người nói là thật hay là giả. Bất quá có một chút Tiêu Nhiên có thể khẳng định, cái kia chính là quá khứ sau. Đối với mình ngũ hành chi lực đồ, vật tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 801, phồn hoa Bạch Ngọc Thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.